ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 88 của hệ thống bắt quỷ. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác, là website hay là app điện thoại đều là ăn cắp của A Tún. Các bạn hãy giúp A Tún đánh dấu một sao cho nó, giúp A Tún report hệ thống nó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 88 của hệ thống bắt quỷ. Chương 632. Chấp niệm là cảm giác bị nhìn trộm. Sau khi cảm thán, Vương Bình suy tư. Ta đã từng gặp cảm giác đó ở đâu đây? Suy nghĩ cả một buổi, Vương Bình cũng không thể nghĩ ra nổi. Đang trong lúc chuẩn bị từ bỏ, tâm thần buông lỏng, bỗng nhiên Vương Bình đứng phắt dậy. Ta nhớ ra rồi. Người thường thường là như vậy, một việc càng nghĩ càng không ra, đến khi không nghĩ nữa thì đột nhiên lại nhớ lại. Là ở phế tích của Minh Hà. Ta nhớ ra, cảm giác này chính là ở thượng nguồn của Minh Hà phế tích. Vương Bình vỗ đầu một cái, sau khi biết được chân tướng liền có chút đứng ngồi không yên. Thân sắc của hắn kinh hãi, cảm giác bị nhìn trộm là từ trong không gian đen như mực ở phế tích của Minh Hà đã từng gặp. Ánh mắt đó, một đen một trắng, đối ứng với âm dương thái cực. Thái cực là đầu nguồn của Minh Hà. Vương Bình bỗng nhiên nhớ tới một lần đó ở cao nguyên Táng Tổ, cách đây mấy bữa. Vương Bình gặp được Tây Hoàng Nhân Tổ, sau đó còn nói đến chấp niệm. Đồng thời bản thân mình cũng đã từng trải qua một điều sự kiện rất đặc biệt. Đó chính là lần mở ra âm dương nhị khí. Hắn cũng đã thấy được thân ảnh đen như mực. Lúc ấy Vương Bình và Lão Già Điên cùng với Trịnh Càn Châu, cùng với Thẩm Bảo Bảo đang thảo luận. Vị trí của thân ảnh đen như mực kia rất giống với thân ảnh đen như mực ở trong phế tích của Minh Hà. Chính là ở thượng nguồn Minh Hà. Một loạt manh mối đã bắt đầu xuất hiện. Lập tức đầu não của Vương Bình vận chuyển. Ánh mắt của hắn trở nên rừng rực. Cảm giác bị nhìn trộm. Thượng nguồn của Minh Hà. Ánh mắt đen trắng. Cửa ra vào âm dương. Ở trên thiên không đảo. Thân ảnh tối đen đó. Vừa nói, Vương Bình vừa lẩm bẩm, ngữ khí càng lúc càng ngưng trọng. Là chấp niệm. Vương Bình và bọn Lão Già Đen đã từng suy đoán thân ảnh đen như mực kia liệu có phải là chấp niệm hay không. Lão Già Điên cũng từng nói, người đứng ở nhân vật đỉnh cao bị cảm giác nhìn trộm. Không biết là loại cảm giác này cụ thể là như thế nào. Đại đa số nhân vật ở trên đỉnh cao nhất đều cho rằng cảm giác bị nhìn trộm này là tâm ma. Bởi vì thực lực của mình quá cường đại nên sinh ra tâm ma. Đương nhiên, còn một cách nói khác, loại lý thuyết này rất phổ biến. Đó là cảm giác bị nhìn trộm này có liên quan đến luân hồi. Tổ tiên của nhân loại mưu toan tạo ra luân hồi đã phạm phải sai lầm ngất trời. Trong đó tác dụng phụ của sai lầm chính là cảm giác bị nhìn trộm được sinh ra. Cảm giác bị nhìn trộm này tồn tại làm cho nhân vật đỉnh cao nhất tu luyện lại càng gian nan. Khắp nơi lúc nào cũng phải đề phòng, bị nhìn trộm, bị thăm dò, bị soi mói. Từ đó tu luyện càng ngày càng khó mà tiến thêm được. Cũng chính là vì như vậy, tổ tiên của nhân loại từ đó trở đi cũng không có nhiều người để đạt được đến thành tựu, lại càng không có người nào bước lên được đến nhân tổ. Hơn nữa, những nhân vật ở đỉnh cao nhất còn lớn gan suy đoán sai lầm mà tổ tiên nhân loại phạm phải có lẽ chính là như vậy. Tất cả là vì sáng lập luân hồi thất bại mới sinh ra mọi thứ này. Kết hợp mọi loại ý nghĩ, liên tưởng chứng kiến hết thảy thân lại trải qua, Vương Bình có một cái suy đoán cực kỳ lớn gan. Thần sắc của hắn quỷ quyệt. Cảm giác bị nhìn trộm cũng không phải là cảm giác, mà nó là thực thể. Nó có mắt. Vậy liệu có phải nó đã sinh ra linh tính hay không? Liệu có phải Là chân tướng ở đợt thượng nguồn Minh Hà hay không? Thượng nguồn Minh Hà có thân ảnh đen như mực. Bọn chúng có phải chính là kẻ đã nhìn trộm, nhìn trộm mọi sinh linh? Bọn chúng chính là chấp niệm. Tổ tiên của nhân loại phạm sai lầm liệu có phải là từ đây? Nói ra suy đoán của mình, Vương Bình cũng cảm giác rùng mình. Nếu như chấp niệm là người mà cảm giác bị nhìn trộm chính là chấp niệm, vậy chân tướng này là quá đáng sợ. Bởi vì nếu như thật sự là như vậy, không phải chỉ là nhân vật đỉnh cao nhất bị nhìn trộm, tên thực tế là chấp niệm đang nhìn. Chấp niệm nhìn tất cả mọi người, chẳng qua là những người đứng trên đỉnh cao nhất sẽ là những người dễ thấy nhất. Để cho những người đứng ở trên đỉnh cao nhất không thể chịu nổi, bọn họ hoặc là tự sát, hoặc là đánh tụt cảnh giới. Để cho bọn họ khó mà tu luyện, từ đó trở đi không thể nào bước lên, bước tiến mạnh mẽ như ở thời đại tổ tiên của nhân loại, không thể nào trở thành nhân tổ. Phải biết, chấp niệm làm nhân loại thoái hóa, âm dương nhị khí tách rời. Đến cả tổ tiên của nhân loại cũng vì chấp niệm mà chết, đủ để chứng minh sự đáng sợ của chấp niệm. Vừa nghĩ đến những người đứng trên đỉnh cao nhất không một giây phút nào không bị chấp niệm nhìn chằm chằm, Vương Bình không rét mà run. Liệu ta có nên đem phỏng đoán này nói cho lão già điên tiền bối hay không? Vương Bình cảm thấy nếu như mình nói cho lão già điên, chỉ sợ lão già điên sẽ bị dọa đái cả ra quần. Mỗi một ngày đều bị chấp niệm giám thị, ước gì ngươi chết đi, chỉ nghĩ đến cũng tê dại cả da đầu. Vương Bình vẫn quyết định nói cho lão già điên, không phải là hắn muốn dọa lão già điên, chẳng qua là cảm thấy cần phải cùng chia sẻ ý nghĩ này. Lão già điên cả đời đang đi tìm hiểu bí mật của luân hồi, đồng thời với sự tình của tổ tiên. Chấp niệm cũng không phải là bí mật của luân hồi, cũng không để cho lão già điên có cái nhìn khác biệt. Đáng tiếc là điểm thuộc tính của mình cũng không nhiều, nếu không phải tăng thực lực nữa thì cũng có thể đi xem ánh mắt kia như thế nào. Vương Bình mang theo đáng tiếc thở dài không thôi. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần thực lực của mình tấn thăng, cảm giác bị nhìn trộm sẽ lại tiếp tục xuất hiện. Vương Bình quyết định, âm thanh vô cùng kiên định. Bất kể là vì chống lại âm khí bộc phát ở chấn ngục chi địa, hay là chống lại một lần nữa bị nhìn trộm, ta nhất định phải có thêm nhiều điểm thuộc tính. Nói xong, Vương Bình nhìn về phía nơi vừa nãy xuất hiện ánh mắt, nhìn đến xuất thần, tựa hồ như muốn xuyên thấu qua để nhìn thấy ánh mắt đó một lần nữa. Cảm giác bị nhìn trộm, chấp niệm, hai ý nghĩ này vẩn vương ở trong đầu, dây dưa thành một khối. Vương Bình vô cùng để ý. Suy đoán, có rất nhiều nghi vấn ở đây, làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Nếu như cảm giác bị nhìn trộm là chấp niệm vì sao lại muốn theo dõi người đứng trên đỉnh cao nhất? Vì sao lại nhìn trộm như vậy? Liệu đây có phải là truyền thuyết? Và ta mới chỉ đạt đến truyền thuyết vương, mà hắn cũng muốn nhìn trộm ta. Vương Bình ngồi ở trên giường, khoanh chân lại, một tay chống cằm tự hỏi. Cái nghi vấn này làm cho Vương Bình trầm tư, suy nghĩ rất nhiều. Chấp niệm nhìn chằm chằm, theo dõi những người đứng trên đỉnh cao nhất, liệu có phải là có liên quan gì đến tổ tiên của nhân loại? Hắn nhớ tới Tây Hoàng Nhân Tổ đã hiện ra những hình ảnh ở trong màn sương trên thiên không đảo. Tây Hoàng Nhân Tổ vì chấp niệm đã để lại máu của mình. Tổ tiên của nhân loại nhiều đời trước tiên chiến tử, Tây Hoàng Nhân Tổ cũng đã chết. Nghĩ đến đây, Vương Bình lại suy nghĩ lại. Liệu có phải là tổ tiên của nhân loại đối với chấp niệm đã làm ra tổn thương, dẫn đến chấp niệm mặc dù cũng không có bị tổ tiên nhân loại giết chết, nhưng cũng kiêng kỵ tổ tiên của nhân loại, cho nên mới đi theo dõi những người đứng trên đỉnh cao nhất. Cũng không thể để cho người ta mạnh mẽ lên đến mức như tổ tiên của nhân loại trước đây. Bởi vì đã có tổ tiên của nhân loại có thể chống cự lại chấp niệm. Vậy có những người đã làm rồi, chỉ còn lại một đám người cuối cùng kia. Đám người này đều là những người đứng trên đỉnh cao. Nói như vậy, đứng trên đỉnh cao nhất cũng không thể chống lại chấp niệm sao? Vương Bình tiếp tục phỏng đoán, sau đó đem ý nghĩ của mình so sánh với các chứng cứ để bị suy đoán tiếp. Vương Bình toát mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Vậy là chấp niệm đến bây giờ vẫn còn tồn tại trên thế gian. Vạn nhất một ngày nào đó chấp niệm xuất thế, tương lai khẳng định là không có tổ tiên của nhân loại, khẳng định là không ai có thể chống đỡ nữa. Vương Bình nỉ non, con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ đáng sợ. Không lẽ những tổ tiên nhân loại phạm được sai lầm, sau đó những bậc tiên hiền ở đời này tìm hiểu về sai lầm đó, bọn họ sở dĩ đến chết cũng không nói ra bí mật này không phải là vì đáng sợ chấp niệm, mà là bọn họ biết chấp niệm là không thể chiến thắng, chỉ có tổ tiên nhân loại có thể đối kháng. Thế gian cũng không thể nào có thành tựu được như tổ tiên nhân loại. Đây mới là thứ mà bọn họ không dám nói ra nguyên nhân về chấp niệm. Không có những người mạnh mẽ như tổ tiên nhân loại, như vậy nhất định không thể thả chấp niệm ra. Một ngày được thả ra, không ai có thể phong ấn lại được chấp niệm. Đúng như vậy, thật sự chấp niệm chính là cảm giác bị theo dõi, bị nhìn trộm. Suy đoán này có thể rất có khả năng, phải nói là vô cùng chính xác. Vương Bình càng nghĩ, sắc mặt của hắn lại càng ngưng trọng. Chương 633, tuyệt đối không thể đến đầu nguồn của Minh Hà. Không được, nhất định ta phải mau chóng để tăng thực lực. Nghĩ đến chấp niệm, Vương Bình đã đi đến một quyết định, nhất định là phải để tăng thực lực. Mặc dù biết sự đáng sợ của chấp niệm, nó làm ra việc tổ tiên của nhân loại nhiều đời trước đã mắc phải sai lầm thoái hóa, sau đó cũng không có ai có thể đạt đến được thành tựu như tổ tiên của nhân loại. Vương Bình cũng không cho là mình không thể có thành tựu như vậy. Hắn không giống như những người khác, ở trên thân có mang theo hệ thống, lại còn có cả âm dương nhị khí, được những điều kiện mà ông trời ưu ái. Vương Bình có tự tin, có biện pháp để thành tựu như vậy. Đối với chấp niệm, Vương Bình kiêng kỵ thì vẫn kiêng kỵ, nhưng không đến mức sợ hãi run lẩy bẩy. Thậm chí sau khi phỏng đoán được cảm giác bị theo dõi đó là chấp niệm, kinh hãi xong, trong đầu của hắn lập tức tính toán suy nghĩ. Hắn sinh ra một ý nghĩ kỳ hoa, đó là mình đuổi quỷ có thể thu hoạch được điểm thuộc tính, vậy thì chấp niệm thì sao? Vậy ta muốn trêu đùa chấp niệm thì sao? Vương Bình vuốt cằm, trong đầu cũng hiện lên vô số hình ảnh. Những chấp niệm này cũng không phải là sợ hãi, mà có lẽ cũng có rất nhiều cách để trêu đùa chấp niệm. Đằng nào bây giờ bọn chúng cũng đang bị phong ấn. Vương Bình không biết nếu như hắn ở thời kỳ cuối cùng của tổ tiên nhân loại sẽ kinh nhân như thế nào. Tổ tiên nhân loại ở giai đoạn đó nghe thấy hắn nói sẽ kinh ngạc ra làm sao, là dám chơi đùa chấp niệm. Vậy mà Vương Bình cũng nghĩ ra được, đây chính là chấp niệm, đây chính là nguyên nhân mà tổ tiên nhân loại thoái hóa, đây chính là kẻ đã hủy diệt tổ tiên nhân loại, hủy diệt một nền văn minh một thời đại. Ấy vậy mà Vương Bình lại muốn trêu đùa chấp niệm. Hắn đã biết đến sự tình của tổ tiên nhân loại, hắn cũng không có giống như là trẻ con đùa với lửa. Ở bên trong phòng bế quan, Vương Bình yên tĩnh ngồi ở trên giường, tự hỏi xem chơi đùa chấp niệm như thế nào. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng không có yên tĩnh như ở trong phòng bế quan, hiển nhiên ở bên ngoài đang sôi trào, giống như đang nghênh đón trận động đất cấp độ sử thi. Một giờ trước, ở trên phần mềm đạo, một tin tức được phát ra, đó là tổ tiên nhân loại vĩ đại. Tin tức này nhanh chóng phát tán khắp toàn bộ linh dị giới. Ở khắp nơi trên thế giới xuất hiện một màn, có rất nhiều người ở trên đường cái, ở trên khách sạn, ở trong công trường, hoặc một số người đang cầm điện thoại bỗng nhiên chửi to lên một tiếng còn mẹ nó. Âm thanh cực lớn, cơ hồ dùng hết khí lực mà hô lên, phát ra từ phế phủ, không tự chủ được mà run rẩy. Một màn rất kinh người xuất hiện ở mọi nơi. Ngẩng đầu nhìn, ở trong dòng người đó cũng có rất nhiều người kêu to con mẹ nó như vậy, làm cho những người xung quanh giật nảy mình. Không biết vì sao họ lại kêu như thế, tưởng rằng đây là một vở kịch nghệ thuật nào đó trên đường phố. Nội dung của tin tức quá chấn động, làm cho tất cả các nhân sĩ đổi quỷ, hóa thân thành mọi người ở trong nhân gian, chỉ có thể chửi một câu con mẹ nó. Tất cả các phiên bản con mẹ nó ở các quốc gia đều được thi triển ra. Nội dung của tin tức là Trịnh Càn Châu gửi đến. Không thể không nói, tin tức của Trịnh Càn Châu nội dung rất phong phú. Mỗi một lần hắn gửi lên tư liệu, nội dung trở thành những chủ đề chính mà nhân sĩ đuổi quỷ bàn bạc đến, thảo luận đến. Mà lần này tin tức của Trịnh Càn Châu gửi đến thì lại càng chấn động hơn nữa. Hắn đem chuyện nhóm của mình và Vương Bình thu hoạch ở cao nguyên Táng Tổ gửi lên, trong đó cũng che giấu đi sự tình Thẩm Bảo Bảo và chấp niệm. Hắn cường điệu mình và Vương Bình tìm được sự tình về tổ tiên của nhân loại, về Tây Hoàng Nhân Tổ đã táng thân, lại càng cứ giới thiệu kỹ càng về sự tích vĩ đại của Tây Hoàng Nhân Tổ. Chấn động nhân toàn bộ nhân gian giới và âm khí của lão bộc phát lập tức sôi trào. Trải qua biết bao nhiêu tuế nguyệt, thời gian đã quá xa xôi. Một bí mật coi như là xa xôi nhất, thần bí nhất của tổ tiên nhân loại được phơi bày ra ánh sáng, làm sao mà người ta không giật mình được. Thì ra là tổ tiên nhân loại có đến 5 vị: Trung Hoàng Nhân Tổ, Đông Hoàng Nhân Tổ, Tây Hoàng Nhân Tổ, Nam Hoàng Nhân Tổ, Bắc Hoàng Nhân Tổ. Đây chính là những vị đứng đầu của tổ tiên nhân loại. Này, Tây Hoàng Nhân Tổ thật là vĩ đại. Vậy tổ tiên nhân loại đã phạm phải sai lầm gì? Là sai lầm gì mà để cho cả một thời đại bị hủy diệt? Tất cả những nhân sĩ đuổi quỷ ở khắp nơi trên thế giới trong lòng đều mang kính ý. Bọn họ biết được là Tây Hoàng Nhân Tổ đã dành cả cuộc đời lỗ lực vì nhân loại, cho đến khi đã chảy hết máu mà chết, làm cho nhân sĩ đuổi quỷ cảm động đến rơi lệ, vì vậy mà đau thương. Trịnh Cản Châu cũng rất dụng tâm. Tin tức này không chỉ là ngoài việc miêu tả, còn cố ý chọn những video lấy hình ảnh phim hoạt hình, đem lại toàn bộ những hình ảnh diễn sinh trong sương mù ngày đó để thiết lập lại. Mặc dù phim hoạt hình không thể miêu tả được hết thân ảnh uy nghiêm của Tây Hoàng Nhân Tổ, nhưng nội dung trong đó cũng đồng dạng. Nhân sĩ đuổi quỷ xem xong thì cũng cảm khái, đau buồn. Hoa Hạ, Long Hồ Sơn, Trương Thiên Sư Nhất Mạch, bọn Trương Hạo, Trương Nghiên và Thượng Quan Kiến Quốc đang xem tin tức, xem những hình ảnh tái hiện lại ở trong mây trắng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Những người khác không biết, nhưng bọn họ cực kỳ rõ ràng, biết được những bí mật mà thế nhân cũng không biết. Tin tức lúc phát hành ra, bọn Trịnh Cản Châu cũng đã sớm gửi video cho bọn họ trước, lại cùng thêm nội dung kỹ càng, trong đó còn nói cả sự tình của Thẩm Bảo Bảo. Sở Lệ Lệ khóe mắt ẩn ẩn nước mắt. Ai là Tây Hoàng Nhân Tổ không thể sống được, nhưng cũng để lại hậu nhân. Sao lại không công bằng như thế? Tây Hoàng Nhân Tổ đã để lại nhiều thứ như vậy, đã bỏ ra giá lớn như thế, nhưng cũng không thể nào hồi báo gì của luân hồi. Đến cả hậu nhân cũng đã chết. Trương Nghiên khóc nức nở, bộ dáng làm cho người ta đau lòng. Đến cả Lữ Hoành Vũ, vóc người to lớn như vậy, cũng cảm giác cái mũi mỏi nhừ, ánh mắt nhìn ra xa. Chỉ từ hôm nay về sau, Tây Hoàng Nhân Tổ sẽ không bị mai một. Chúng ta lại một lần nữa biết đến sự tình và công đức của tổ tiên nhân loại. Âm thanh vừa nói ra, tất cả mọi người đều gật đầu. Trải qua vô tận tuế nguyệt, tổ tiên của nhân loại một lần nữa, sự huy hoàng đã được tái phục lại thế gian. Sự huy hoàng của bọn họ sẽ được khắc lên công đức. Cản Châu huynh đệ đã bảo vệ Bảo Bảo thật tốt. Nàng xem như là người có liên quan cuối cùng ở thời hiện đại liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ. Trương Hạo cảm thán, Thẩm Bảo Bảo nếu như xét theo huyết mạch mà nói, coi như là một nửa hậu nhân của Tây Hoàng Nhân Tổ. Tin tức lập tức sôi trào, cảm khái ngàn vạn. Trong một ngày này, toàn bộ linh dị giới đều là thảo luận thông tin đến Tây Hoàng Nhân Tổ, đến tổ tiên của nhân loại. Thậm chí những người cao tầng ở linh dị giới các quốc gia đều liên hợp thỏa thuận, chuẩn bị đem sự tích của Tây Hoàng Nhân Tổ này lưu truyền ra cả nhân gian. Tổ tiên của nhân loại đã vĩ đại như vậy, không nên chỉ có những người nhân sĩ đuổi quỷ biết, mà phải để cho những người bình thường cũng có quyền được biết. Cho dù bọn họ không biết đến linh dị giới, nhưng cũng phải biết về sự tình tổ tiên của mình. Cho dù bọn họ nghe đến đây cũng chỉ là chuyện thần thoại, nhưng chí ít bọn họ cũng đã biết đến sự tích. 5 ngày sau, cánh cửa phòng bế quan mở ra, Vương Bình đi ra. Lão già Đen tiền bối, chúng ta có lẽ là phải vạn lần tính lại đi, không nên đến đầu nguồn Minh Hà đâu. Lão già Điên đã sớm chờ, không chờ lão chúc mừng, đã chấn kinh, thực lực của Vương Bình tăng vọt. Vương Bình đã mở miệng. Không đạt đến đỉnh cao nhất, không nên tùy tiện đến thượng nguồn của Minh Hà, cho dù là đến gần cũng không. Nói xong, thần sắc của Vương Bình làm người ta sợ hãi, ung dung hỏi lão già Điên. Lão già Điên tiền bối, người biết đến nhiều về sổ sinh tử không? Lão già Điên kinh ngạc, sắc mặt cổ quái. Này, có phải là người phát hiện ra cái gì hay không? Chương 634, mục đích sáng tạo ra âm ti. Vừa nói đến để tự mình không có đi đến đầu nguồn của Minh Hà, còn nói đến sinh tử bộ, làm cho lão già Điên không khỏi trợn mắt nhìn Vương Bình. Có gì đó quái lạ, Vương Bình tuyệt đối là quái lạ, khẳng định là hắn biết gì đó. Đừng nói về việc đến đầu nguồn của Minh Hà, trước đó lão già Điên đã đề cập với Vương Bình muốn tìm cơ hội đi một chuyến, tìm cơ hội đến tột cùng. căn cứ vào phỏng đoán của hai người xem ở đầu nguồn của Minh Hà có những thân ảnh thực thực hư hư là có thể là chấp niệm. Vương Bình bây giờ lại thuyết phục mình. Tiếp theo hỏi thăm đến sinh tử sổ, lão già điên Minh Mẫn cảm giác được một chút manh mối. Phản ứng của dị thường của Vương Bình làm cho lão già điên cùng với bọn Trịnh gia tổ lão tổ tông choáng váng, bọn họ không hiểu. Sổ sinh tử. Trịnh gia lão tổ tông ánh mắt tỏa ra hoang mang. Hắn cũng đã từng nghe nói về sổ sinh tử, có vẻ như là hiện tại đang ở trong tay của âm ti. Được rồi, từ từ nói chuyện được không? Vương Bình hướng mọi người gật đầu, sau đó lại nhìn lão già điên. Vương Bình tiểu hữu, ê, chúc mừng ngươi tấn thăng, ta đi phân phó mọi người mở tiệc chúc mừng ngươi xuất quan chứ. Trịnh gia lão tổ tông mang theo người nhà rời đi, trước khi đi không quên đưa mắt nhìn Vương Bình và lão già điên. Tựa hồ như sự tình ở cao nguyên Táng Tổ, Vương Bình và lão già điên đã biết được bí mật ghê gớm, bây giờ xem ra tình huống lại có phát triển. Không lẽ là tổ tiên phạm sai lầm? Trịnh gia lão tổ tông trong lòng lẩm bẩm. Đám người đi không lâu, ở bên ngoài cửa phòng bế quan chỉ còn lại Vương Bình và lão già điên. Lão già điên không kịp chờ đợi, vội hỏi: người có phải là lại gặp cảm giác bị theo dõi không? Đối với cảm giác bị theo dõi xuất hiện trên người của Vương Bình, lão già điên rất hiếu kỳ, muốn tìm ra nguyên nhân, xem nhìn ra cho rõ ràng liệu có phải là do âm dương nhị khí hay không, hay là có nguyên nhân khác. Đúng vậy, còn chứng thực kiến một đôi mắt đen trắng rất đáng sợ. Bất quá ta không phải là muốn nói những thứ này. Tiền bối, ta có một suy đoán. Sau đó, Vương Bình đem cảm giác bị theo dõi là chấp niệm phỏng đoán ra. Trong quá trình lắng nghe, lão già điên sắc mặt liên tục biến đổi. Lập tức lão cảm giác máu huyết của mình chảy ngược, hô hấp cảm giác nặng nề, thậm chí thở ra cũng thấy nóng rừng rực. Lão già điên hiển nhiên là bị phỏng đoán của Vương Bình làm cho chấn kinh. Nói ra phỏng đoán, Vương Bình cũng không có dừng lại. Hắn bắt đầu thay đổi lời nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ta vốn định sau khi bế quan, tiến về thế giới của loài người để ma luyện, thuận tiện đi đến thượng nguồn của Minh Hà. Nhưng trước khi xuất quan, ta nhận được thông tin của bạn gái. Thông tin của bạn gái? Lão già điên yên lặng. Vương Bình tiểu hữu, lời này của ngươi là có... Hiện tại, chủ đề của Vương Bình thay đổi, làm cho lão già điên cảm giác như là giật mình. Lão không kịp theo vấn đề của câu chuyện. Đúng vậy, thông tin của bạn gái ta đó. Bạn gái của ta nói với ta biết, âm ty chuẩn bị mở ra sổ sinh tử. Mà liên quan đến sổ sinh tử, nàng nói với ta một tin. Lông mày của lão già điên nhướng lên. Mở ra sổ sinh tử, làm sao bạn gái của hắn lại biết? Đột nhiên lão già điên nhớ tới, mình căn bản cũng không biết bạn gái của Vương Bình là ai. Đúng lúc này, lời nói của Vương Bình lại vang lên. Sổ sinh tử mở ra, chấp niệm sắp xuất hiện. Ngắn ngủi chỉ 8 chữ, tuy nhiên lại nặng như chì. Sắc mặt của Vương Bình ngưng trọng, thần sắc của lão già điên đột biến. Sau một khắc, lão túm lấy bả vai của Vương Bình nghẹn ngào. Người nói cái gì? Chỉ là mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lão già điên lại cảm giác lão hiểu rất sâu mấy chữ này đại biểu cho việc gì. Mấy chữ này đủ để ảnh hưởng đến cả một thời đại. Ảnh hưởng này không phải là cải biến, mà là hủy diệt. Trước đây không lâu, Vương Bình chuẩn bị ra khỏi phòng bế quan. Trong lúc chuẩn bị tăng điểm thuộc tính để lên đến đỉnh cao nhất, thậm chí là bước lên đến thành tựu của tổ tiên nhân loại. Bỗng nhiên điện thoại của hắn chuyển đến âm thanh quen thuộc. Xem điện thoại, hắn nhận ra là Ô Vương gửi về tin. Tiểu Ô, Yêu Vương đã về, còn mang theo Quỷ Vương. Bọn họ muốn đi săn bắt ngươi, ngươi tuyệt đối không nên trở về lúc này. Còn nữa, bọn họ định mở ra sổ sinh tử. Chuyện này ta đã định nói cho ngươi từ sớm, nhưng có quá nhiều sự tình ta quên mất. Âm ty mục đích được tạo ra chính là vì mở ra sổ sinh tử. Sổ sinh tử ẩn chứa những bí mật mà không ai biết cả. Bí mật này chỉ có âm ty vương mới biết rõ. Đồng thời bí mật này cũng là nguyên nhân của rất nhiều âm ty vương gia nhập vào âm ty. Đến cả Yêu Vương và Quỷ Vương gia nhập âm ty cũng là vì bí mật này. Sổ sinh tử không chỉ có thể nắm được sinh tử của con người, còn có thể để cho người ta có hy vọng bước lên thành tựu của tổ tiên nhân loại. Thế gian không ai có thể đạt đến thành tựu đó, nhưng khi có sổ sinh tử, điều đó có thể làm được. Nguyên nhân vì sao ta cũng không biết, nhưng ta biết rõ bọn Yêu Vương và Quỷ Vương hay nói một câu. Câu này có liên quan, đó là sổ sinh tử mở ra, chấp niệm xuất hiện. Chính là câu nói này, Âm Ty lôi kéo chúng vương gia nhập vào Âm Ty, nói là chỉ cần mở ra sổ sinh tử, đến lúc chấp niệm xuất hiện, nhân loại sẽ có một lần nữa có hy vọng đạt đến tổ tiên của nhân loại. Đoạn thông tin rất dài, làm cho Vương Bình hoảng hốt, biến sắc. Hắn muốn hỏi Tiểu Diệp, hỏi thêm sự tình liên quan đến sổ sinh tử. Thế nhưng ở bên dưới, bởi vì là Yêu Vương và Quỷ Vương đã đến, nàng cũng không thể nói chuyện với hắn quá nhiều, sợ bị lộ. Phải xem căn thời gian tìm Tiểu Diệp để nói chuyện thêm một chút. Trong đầu của Vương Bình không tự chủ được hiện lên một cảnh tượng đẫm máu. Trong hình ảnh đó có một cuốn sách tên là Sổ Sinh Tử mở ra, chấp niệm xuất thế, thế gian đại loạn. Không ai có thể ngăn cản được chấp niệm giết chóc, hủy diệt chúng sinh. Chúng sinh chết ở trong tay chấp niệm không biết bao nhiêu mà kể. Sinh tử cũng không thể nào tự mình khống chế. Nền văn minh triệt để hủy diệt, thế giới trở thành nhân gian luyện ngục. Lão giả điên nghe đến đây cũng không bình tĩnh nổi nữa, lắp bắp. Không, không thể để cho Âm Ty mở ra sổ sinh tử. Lão nói như chém đinh chặt sắt, sắc bén ánh mắt liếc qua, phóng ra quang mang khiếp người. Giờ khắc này lão giả điên khí thế khiếp người, chứ không có cảm giác điên điên khủng khủng như trước đây nữa. Dứt lời, ánh mắt của lão giả điên lộ ra vẻ giận dữ. Đáng chết, Âm Ty bọn chúng đến cùng là muốn làm gì? Mở ra sổ sinh tử, chấp niệm sẽ được thả ra. Bọn chúng biết rõ là chấp niệm sẽ ra, khẳng định là biết chấp niệm là gì. Tại sao lại muốn làm như vậy? Là vì muốn đạt được thành tựu như tổ tiên sao? Lão không biết rõ sổ sinh tử cụ thể là như thế nào, làm thế nào để cho người ta lại có được thành tựu như tổ tiên. Cũng không biết là sau khi đạt đến thành tựu đó thì có liên quan gì đến sổ sinh tử. Nhưng những thứ này không quan trọng. Điều quan trọng đó chính là một khi chấp niệm xuất thế, cho dù là có đạt đến thành tựu như tổ tiên thì cũng không thể ngăn cản được chấp niệm, không thể tiêu diệt được chấp niệm. Hắn không tin Âm Ty Vương sau khi đạt được thành tựu như tổ tiên lại có thể chống lại được chấp niệm. Chương 635. Thỉnh nhân vật đỉnh cao rời núi. Lão giả điên phẫn nộ, Vương Bình cũng có cảm giác như lão. Hắn không hiểu Âm Ty là quá tự tin hay là có nắm chắc có thể đối đầu được với chấp niệm. Người cảm thấy bọn họ liệu có biện pháp đối phó với chấp niệm sao? Lão giả điên đột nhiên hỏi. Đây là vấn đề mà lão để ý nhất. Chấp niệm rất đáng sợ. Chuyện ở cao nguyên táng tổ lão giả điên cũng đã thấy, lại thêm cảm giác Vương Bình bị theo dõi, phỏng đoán là chấp niệm. Lão giả điên đối với sự kinh khủng của chấp niệm càng chú ý hơn nữa. Chính là bởi vì lão không dám đem sự tình chấp niệm nói ra, dự định là sẽ giấu giếm cho đến chết. Kết quả Âm Ty lại làm như vậy, suy nghĩ của lão lập tức đại loạn. Trong đáy lòng còn nghĩ ra một quyết định điên cuồng. Lão giả điên tiền bối, người cảm thấy Âm Ty có biện pháp để đối phó với chấp niệm sao? Vương Bình không trả lời mà hỏi lại. Thấy vậy, lão giả điên cười khổ, hai người lắc lắc đầu. Hiển nhiên là lão giả điên cũng không tin Vương Bình lại có biện pháp đối đầu với chấp niệm. Đến cả ngũ đại tổ tiên nhiều đời trước còn không đối kháng được, Âm Ty làm sao lại có năng lực như vậy? Mà Vương Bình cũng nghĩ như thế. Lão giả điên tiền bối cũng không tin tưởng, lại còn hỏi ta làm sao mà ta tin được đây. Đúng lúc này lão giả điên nói, Vương Bình tiểu hữu, chuyện liên quan đến sổ sinh tử cực kỳ trọng đại, chấn ngục chi địa sắp sửa bộc phát. Người xử lý sự tình chấn ngục chi địa tập trung vào, đến mức sự tình sổ sinh tử thì cứ để cho ta đi. Giao cho ông. Tiền bối, người dự định làm thế nào? Ta cũng không phải là nhân vật kém cỏi đâu, ta cũng là đỉnh cao nhất mà. Lão giả điên ánh mắt sáng như đuốc, thân thể của Vương Bình chấn động. Đối với thần sắc này, hắn nghĩ ra một chuyện. Đó chính là lúc lão giả điên cùng Vương Bình trò chuyện về cảm giác bị theo dõi, lão giả điên đã nói với Vương Bình, hắn tự chém mình xuống khỏi đỉnh cao nhất, rơi xuống truyền thuyết vương. Nhưng đây cũng không phải là tổn thương vĩnh viễn. Nói một cách khác là lão giả điên còn có thể một lần nữa bước lên đến đỉnh cao nhất. Từ xưa tới nay, đỉnh cao nhất đều bị theo dõi. Bọn họ không phải là ngồi chờ chết. Bọn họ nghĩ ra rất nhiều phương pháp để đối phó với cảm giác bị theo dõi. Trong đó có một phương pháp rất đặc biệt, đó là tự hạ thấp tu vi của mình xuống, rơi về cảnh giới truyền thuyết vương. Tự hạ tu vi cũng không phải là loại phế tu vi ở trong tiểu thuyết võ hiệp dẫn đến căn cơ bị hao tổn, mà là dừng lại cảnh giới của mình. Loại phương pháp này không có tổn hại đến căn cơ, đem thực lực của mình đánh rớt về truyền thuyết vương. Nhưng nếu như mà người làm việc này muốn, vẫn có thể một lúc nào đó bước lại lên đỉnh cao nhất. Nghe thuyết pháp này của lão già điên, Vương Bình nghĩ đến là sắp chết mang bệnh thần kinh. Phương pháp của sắp chết mang bệnh thần kinh có lẽ cũng giống như là của lão già điên, chỉ bất quá phương pháp của sắp chết tốt hơn. Hắn đeo lên mình những gông xiềng, phong ấn tu vi đỉnh cao nhất. Nhưng đến thời điểm tất yếu, hắn chỉ cần cởi khóa ra là được. Số lần tùy ý, bất kỳ lúc nào cũng có thể mở ra. Phương pháp của lão già điên thì không phải như vậy. Phương pháp này chỉ có thể một lần duy nhất. Một khi đã bước lại lên đỉnh cao nhất, cũng không thể nào đánh tụt xuống được nữa. Lúc ấy, Vương Bình cũng đã đề nghị qua với lão. Hắn có thể giới thiệu lão với sắp chết, hỏi xem phương pháp của sắp chết có được hay không. Kể từ đó để cho lão già điên nghiên cứu, để có thể bước chân lên đỉnh cao nhất. Lão già điên lại lắc lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Vương Bình. Nguyên nhân đó chính là lựa chọn lên đỉnh cao nhất không có hối hận. Một khi đã lựa chọn loại phương pháp này thì xác định là sẽ đi theo đến cùng. Bởi vì cuộc sống này làm gì có thuốc hối hận đâu. Sự tình đã làm ra rồi cũng chẳng thể thay đổi được. Đồng thời lão nói với Vương Bình, phương pháp của sắp chết kia so với phương pháp của lão, Cái trước chỗ tốt hơn cái sau, kỳ thật cũng không phải là như vậy. Phương pháp của sắp chết cũng không phải là chân chính ngăn được cảm giác bị theo dõi, chỉ có thể làm suy yếu cảm giác bị theo dõi mà thôi. Mà phương pháp của lão già điên là hoàn toàn ngăn chặn được. Bởi vì lão cảm giác tu vi giảm xuống cũng không giống như là bị phong ấn. Hiện tại lão già điên nói như vậy rõ ràng chính là muốn bước lên trên đỉnh cao nhất một lần nữa. Nhưng lần bước chân này là không có con đường quay về. Tương lai lão phải đứng ở trên đỉnh cao nhất, chịu cảm giác bị theo dõi, bị nhìn trộm như vậy. Tiền bối, người... Vương Bình không đành lòng để cho lão già điên làm như vậy. Như vậy khả năng là bóp chết niềm hy vọng của một người. Đây chính là ta đã quyết định rồi. Lão già điên cắt lời của Vương Bình, ánh mắt sắc bén kiên định. Chấp niệm tuyệt đối không để bị thả ra được. Đến lúc đó ta sẽ chuyển tầm nghiên cứu. Thà rằng như vậy, chi bằng ta hiện nay bước lên tuyệt đỉnh, sau đó cùng đi gặp âm ty, thuận tiện cũng đi lên đầu nguồn của Minh Hà một chút, tìm hiểu xem đến tột cùng, xem đống chấp niệm kia liệu có phải là thực lực đỉnh cao nhất hay không. Tối thiểu đến lúc đó ta cũng có tư cách đến thượng nguồn của Minh Hà. Vương Bình trầm mặc, lặng lặng nhìn lão già điên, cũng không có định thuyết phục nữa. Ở chung với lão già điên những ngày qua, thời gian mặc dù ngắn, nhưng Vương Bình hiểu rõ cách lão làm người. Nói một là một, nói hai là hai. Một khi đã quyết định thì dù cho có 100 triệu con trâu kéo cũng không được. Tiền bối, âm ty đỉnh cao nhất chắc chắn là không chỉ có một. Vương Bình ngoài quan tâm lo lắng cho an nguy của lão già điên. Yên tâm đi, lần này ta khắc có chừng mực. Lão già điên nhắm mắt lại. Ta sẽ đi tìm một số người cùng nhau đi. Nói đến đây, lão lộ ra một nụ cười. Sống lâu như vậy, nhưng ta cũng sống không có uổng phí. Cũng không chỉ có mình một mình ta, mà ta còn có cả những bằng hữu cũng đứng trên đỉnh cao nhất. Được rồi, vậy thì được. Vương Bình yên tâm. Lão già điên là dự định muốn đi thỉnh một số những nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất xuất sơn. Có mấy vị nhân vật cộng thêm lão già điên này nữa, tối thiểu là cũng có an toàn một chút. Suy nghĩ một chút, Vương Bình vẫn không đành lòng để cho lão già điên đi mạo hiểm. Tiền bối, một đám nhân vật đỉnh cao nhất đi gặp âm ty, không đi qua đầu nguồn Minh Hà. Ta đề nghị nếu như đi thì các ngươi cho ta đi cùng. Ta biết khả năng tu vi của ta không bằng được các ngươi, nhưng đến thượng nguồn Minh Hà thì luận năng lực các ngươi cũng không có kịp ta đâu. Ta có năng lực sinh tồn ở trong lòng Minh Hà, ở đó ta sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, ta thân có âm dương nhị khí, lại có bạch trạch thần thú, nói không chừng sẽ có tác dụng. Vương Bình nói đến đây, trong lòng lại lẩm bẩm một câu. Này, trên thân của ta còn có hệ thống đó. Một tay nâng cằm, Sau đó một tay gãi gãi, lão giả điên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đề nghị đồng ý. Vương Bình nghe vậy thì vui mừng. Vậy các người chờ ta một tháng. Một tháng sau chúng ta sẽ gặp nhau ở Hoàng Tuyền Minh Hà, ở ngay nơi mà người ta cầu phúc thanh minh đó. Người đến đó hỏi lý ra là sẽ biết. Được rồi. Lão giả điên cũng không có ở lâu. Thời gian một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhất định là phải tranh thủ thời gian. Dù sao đối đầu với âm ti tuyệt đối là phải tranh thủ. Tam sinh thiên uyên, trấn thủ chi địa của Trịnh gia, đại sảnh của Trịnh gia. Ê, nhanh như vậy muốn đi sao? Trịnh gia lão tổ tông ánh mắt lộ ra cổ quái. Đầu tiên là lão giả điên từ biệt, trước khi đi còn nói một câu, có chắc chắn phải mau chóng xung kích lên đỉnh cao nhất. Hiện tại Vương Bình đến cả tiệc mừng cũng không ăn, bộ dáng vội vã rời đi. Hết cách rồi, chúng ta còn rất nhiều chuyện quan trọng. Vương Bình thần sắc áy náy. Chuyện sổ sinh tử rất quan trọng. Hắn hiện tại là đang chạy đua với thời gian, đã sớm định ra hơn một tháng tăng thực lực là trong kế hoạch. Hiện tại cũng không còn phải lo tăng thực lực nữa, mà là nhất định phải lên đến đỉnh cao nhất. Vương Bình cũng không có đem kế hoạch này nói cho bất kỳ ai, bởi vì nếu như mà hắn nói ra, người ta chắc chắn sẽ cười to, đồng thời nói lại một câu: một tháng tấn thăng từ truyền thuyết vương lên đỉnh cao nhất, con mẹ nó chứ, người nói đùa hay sao? Chương 636. Suốt ngày chỉ biết tu luyện. Vương Bình rời khỏi Tam Sinh Thiên Uyên, trực tiếp quay về nhân loại. Lại không lâu nữa, năm mới lại sắp đến rồi. Bước ra khỏi trấn thủ chi địa của Tam Sinh Thiên Uyên, Vương Bình hít sâu một hơi. Không khí ô nhiễm một chút, nhưng tối thiểu cũng không có nặng nề như ở âm khí cổ lão. Rất lâu rồi không có về thế giới của nhân loại. Vương Bình một bước bước ra, cảm giác như là mình đang được đi về nhà. Còn lại đi tìm bọn Trương Hạo đã. Vương Bình đã sớm có tính toán. Một tháng này mình đã định ra cho mình mục tiêu, trước hết là phải đưa lên đến đỉnh cao nhất. Vì vậy hắn cần rất nhiều quỷ. Muốn tìm quỷ đơn giản nhất chính là đi tìm những nhân sĩ chính phủ. Gọi điện thoại cho Trương Hạo, hỏi bọn họ ở đâu. Vương Bình sau đó một bước bước đi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh của Vương Bình giống như là vặn vẹo, cứ nhạt nhòa biến mất. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh cho đến mức rời đi rồi thì ở tại chỗ vẫn còn lưu lại tàn ảnh của hắn. Tốc độ đã đạt đến mức siêu việt, thường nhân cũng không thể hiểu được. Truyền thuyết vương là nhân sĩ đuổi quỷ bình thường cũng phải ngẩng đầu lên mà ngưỡng vọng. Đã đạt đến cấp độ này, diệt quốc bất quá cũng chỉ là một cái phất tay tùy tiện. Ở trong mắt của bọn họ, đi máy bay còn không bằng tự thân mình đi cho nó nhanh vậy. Thời gian trôi qua, tại Long Hồ Sơn. Vương Bình đi đến Long Hồ Sơn, đạo sĩ thủ vệ cũng biết được thân phận của Vương Bình, sắc mặt lại càng thêm kính sợ. Bây giờ Vương Bình danh tiếng đã chấn động, uy vọng đã cực cao. Vương Bình chính là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành, lại còn là người biết được bí mật của Tây Hoàng Nhân Tổ, chấn động đuổi quỷ giới. Luận vào thực lực, hắn lại còn đạt đến truyền thuyết vương. Bất luận là thế hệ trẻ tuổi hay là thế hệ tiền bối, nhìn thấy Vương Bình thì đều cực kỳ kính nể, thậm chí còn muốn bái một cái tiền bối. Vương Bình đạo hữu, Vương Bình đạo hữu, đại giá quang lâm. Vương Bình đạo hữu, đại giá quang lâm, các vị tổ tông. Các lão tổ tông của Long Hồ Sơn đều xuất động, bước ra khỏi chỗ sâu trong Long Hồ Sơn, đến nghênh đón Vương Bình. Đây chính là sự tôn trọng. Vương Bình mỉm cười, các vị tiền bối khách khí. Vương Bình, Vương Bình tiên sinh. Ở bên ngoài đại sảnh của Long Hồ Sơn, một đám người trẻ tuổi chạy vọt vào, mỗi một người trên mặt đều mang theo kích động và vui vẻ. Bọn họ không có nhiều lễ nghi như là các lão tổ tông của Long Hồ Sơn. Mỗi một người vây quanh Vương Bình nhao nhao không ngừng. Vương Bình cũng không có phản cảm, ngược lại lại rất vui vẻ. Ê, Trương Hạo, A Kiền, Lệ Lệ, Nghiên Nghiên, Hoành Vũ, đã lâu không gặp. Nụ cười của Vương Bình rất sáng lạn. Cho dù hắn đã đạt đến truyền thuyết vương, uy danh hiển hách linh dị giới, nhưng hắn vẫn không quên hắn còn là bạn bè của bọn họ. Song phương đều là như vậy, cũng không vì địa vị của đối phương thay đổi mà cảm giác giữa nhau thay đổi. Ê, Hoành Vũ, thực lực cũng không tệ chứ. Vương Bình nhìn Lữ Hoành Vũ, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng tinh. Vương Bình thực lực đại tăng, những người khác cũng không có dậm chân tại chỗ. Bọn Trương Hạo là những nhân kiệt kiệt xuất của Hoa Hạ tương lai. Dưới sự hỗ trợ của những vị tiền bối, thực lực đã tăng lên như là phi tốc. Lữ Hoành Vũ thân thể khôi ngô, nụ cười chất phác. Ê, đó là đương nhiên. Tu gia Hạo Nhiên chính khí, Lữ Hoành Vũ quay về gia tộc, tiếp nhận sự dạy bảo của các vị trưởng bối. Cùng một lần tẩy lễ, đạo hạnh đã đến 300 năm. Những người khác cũng không có sai biệt lắm, thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều. Lữ Hoành Vũ đối với cái này cũng rất tự hào, không chờ hắn nói dứt lời. Không thể, không thể. Ê, người đã gặp phải ta tu bằng số tu lệ của ta rồi đó. Dựa theo như người tốc độ tăng như vậy, cố gắng lên một chút. Chờ một thời gian ngắn ta đạt đến đỉnh cao nhất, người có thể tăng thêm 300 năm nữa. Vương Bình thuận miệng nói. Nghe được lời của Vương Bình, Lữ Hoành Vũ liền nén lời lại, sắc mặt rúm gió. Bọn Trương Hạo muốn trợn mắt lên nhìn về Vương Bình. Đỉnh cao nhất? Này Vương Bình, người nghĩ đỉnh cao nhất là kẹo dẻo sao? Bóp ra là được sao? Thượng quan Kiến Quốc dở khóc dở cười, cho rằng Vương Bình sau khi đạt đến truyền thuyết vương là bành trướng. Đúng là như vậy đó. Đỉnh cao nhất đâu có dễ dàng như thế chứ. Ta nghe người nhà nói đỉnh cao nhất đâu có được mấy người đâu. Bọn Trương Hạo thì không nói gì, nhưng thần sắc chứng minh hết thảy. Bọn họ không tin là Vương Bình lại đạt đến đỉnh cao nhất. Nói chí ít cũng phải mất rất nhiều năm nữa. Đáp lại Thượng quan Kiến Quốc và Sở Lị Lị không phải là Vương Bình mà là lão tổ tông của Long Hồ Sơn. Nếu như các người đã biết rõ Vương Bình đạo hữu thực lực như thế nào, các người sẽ cảm thấy đỉnh cao nhất đối với Vương Bình mà nói đúng là chỉ là kẹo cao su đó. Một tên lão tổ tông ngồi bên cạnh khóe miệng cười khổ. Một lão tổ tông khác phụ họa. Ê, ta không chỉ cảm thấy đỉnh cao nhất như là kẹo cao su, ta cảm giác như là tẻ dầm vậy. Bọn Trương Hạo khuôn mặt ngây ngẩn, đầu tiên là nhìn về phía mấy lão tổ tông, sau đó ánh mắt nhìn lên người của Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, thực lực của cậu bây giờ là... Lữ Hoành Vũ khắc sắc mặt co rúm. Theo như lời lão tổ tông của Long Hồ Sơn nói, vậy là không ổn. Ta hả? Gần đây ta cũng có tiến bộ một chút. Âm dương nhị khí chất biến, độ khoảng hơn 80%. Còn kém độ 20% nữa là bước lên đến đỉnh cao nhất. Vương Bình nhíu mày, thần sắc có vẻ bất đắc dĩ. Bộ dáng này cũng không hề khiêm tốn, biểu đạt là ta có lỗi với các vị. Thực lực ta tăng lên, ta cũng không muốn ta dừng lại đâu có được đâu. Đám người trầm mặc là khuôn mặt cứng đờ đờ. Lão Tổ Tông, các người có phải đã sớm nhìn ra hay không? Trương Hạo khó khăn quay đầu lại. Mấy lão Tổ Tông của Long Hồ Sơn cũng cười khổ gật đầu. Trong đó có một vị lão Tổ Tông thở dài, mang theo ánh mắt u oán liếc nhìn Vương Bình. Thực lực của hắn không che giấu, cũng là tồn tại xưng vương. Chúng ta cũng có thể nhìn ra là mạnh hay là yếu. Tổn nhì, ta hiểu ngươi vì sao muốn đem người này ra so rồi. Gia gia của Trương Hạo đi đến trước mặt của Trương Hạo, vỗ vỗ vai, thần sắc thông cảm. Mỗi một lần Trương Hạo gặp Vương Bình trở về, kiểu gì cũng lẩm bẩm cái câu nói, sau đó lại tiếp tục chui vào phòng bế quan tu luyện. Thấy bọn Trương Hạo như vậy, Vương Bình ngồi xuống một chỗ, sau đó mới nói, các người hẳn là biết rõ, nhân sĩ đuổi quỷ của chúng ta tu luyện dựa vào cái gì? Là thiên phú, là thể chất, hay là sự cố gắng? Sai, đó là tự tin, là tâm cảnh. Tâm cảnh đủ cường đại, tin tưởng nắm chắc sẽ có thể thành công. Có được tự tin, các người sẽ có cố gắng tu luyện, cho dù là thiên phú kém một chút thì sao? Tâm cảnh ngay từ đầu đã không yên, vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì. Từ khi tu ra Hạo Nhiên chính khí, thực lực càng ngày càng mạnh, tu luyện sẽ càng ngày càng chậm. Đến lúc này không phải là vấn đề của thiên phú nữa, mà là dựa vào nghị lực của mình, kiên trì, không ngừng có thể nhận định là mình sẽ thành công. Dù sao, lúc đoạn thời gian trước, các người tu luyện rất nhanh, về sau càng ngày càng chậm. Rồi từ từ gần như là dậm chân tại chỗ. Cảm giác đó cũng không hề dễ chịu, rất dễ bị dao động, mà sinh ra tâm ma. Thậm chí kể cả tồn tại xưng vương, không cần nói, mỗi một tồn tại xưng vương bước đi một bước đều là nguy hiểm trùng trùng. Nếu như không có tâm cảnh đủ mạnh, khẳng định là khiếp đảm, không dám để tăng thực lực, sợ tử vong. Cho nên mới nói, nhân sĩ đuổi quỷ chúng ta cần chính là tâm cảnh đủ cường đại, thiên phú và thể chất cũng không phải là vấn đề. Sau đó chúng ta nói đến một chút. Nói cái gì mà ra oai? Người ta vì sao lại nói là ra oai? Bởi vì là muốn khoe khoang. Có số liệu khoa học đã nghiên cứu ra, người ưa thích khoe khoang phải là người bản thân rất tự tin. Tự tin là cái gì? Không phải là ta đã nói đến tâm cảnh hay sao? Ta nói nhiều như vậy, các ngươi hẳn là minh bạch chứ. Ra oai nhiều một chút, có thể để cho mình tự tin hơn một chút. Khi có lòng tin đủ cường đại, nhân sĩ đuổi quỷ của chúng ta sẽ có thể có bước tiến dài. Tự tin mình là vô địch, tự tin mình có thể xưng vương, có thể là truyền thuyết, không có khó khăn gì có thể cản đường chúng ta được. Người tự tin là dũng sĩ vô địch. Vương Bình hai tay chắp sau lưng gật đầu đắc ý đi tới đi lui, trong miệng ung dung chậm rãi nói, bộ dáng nhìn như là một lão trí giả vậy. Các người nhìn ta đây, có phải ta rất hay thích ra oai chém gió hay không? Các người nhìn thực lực của ta hiện tại đi, ta mới 25 tuổi đạt đến truyền thuyết vương, âm dương nhị khí chất biến đến 80%. Thật không có dám giấu, ta gần đây đã định ra cho mình một mục tiêu nhỏ. Trong vòng một tháng ta phải đạt đến đỉnh cao nhất. Ta biết các người cảm thấy ta đang ra oai chém gió. Loại lời này làm sao mà nghe không giống được. Ta có thể xác thực nói cho các người biết. Đúng vậy, ta đang ra oai chém gió. Nhưng ta ra oai chém gió không sai. Ta cũng thật sự có suy nghĩ trong vòng một tháng đạt đến đỉnh cao nhất. Ta cảm thấy ra oai chém gió có thể thành thật, bởi vì ta rất tự tin. Ta nói cho các người biết, ta từ nhỏ liền ưa thích ra oai chém gió, bởi vì ta cực kỳ tự tin. Ta có thể cảm thấy ta có thể đạt đến thành tựu thực lực như thế nào, không thể nào tách rời khỏi việc ta ra oai chém gió. Tóm lại một câu, ta vẫn luôn tự động viên mình đó. Vương Bình, lão tử là vô địch thiên hạ. Giờ khắc này Vương Bình ngạo nghễ ngẩng đầu, khí thế oai nghiêm bắn ra bốn phía. Ở trong mắt của bọn Trương Hạo, so ra thì Vương Bình quả nhiên là đang chém gió. Dứt lời, Vương Bình ngẩng đầu góc 45 độ, khóe mắt liếc liếc qua bọn Trương Hạo ung dung nói, tổng hợp tất cả những thứ vừa rồi lại, tóm lại là chém gió thì có thể đề tăng thực lực. Đám người trợn mắt há mồm, bất luận là nam hay là nữ đều há hốc cả mồm. Làm bằng hữu của Vương Bình, bọn họ biết rõ tính tình của Vương Bình rất hay thích nói những cái lời kiểu như vậy. Cuối cùng bọn họ hoài nghi, liệu rằng cái tên này có phải là chém gió thành thần rồi hay không. Thế nhưng xác thực là hắn đã từng rất cường đại. Hắn cũng rất thích chém gió, nhưng hắn cũng rất tự tin. Tất cả những lý thuyết hắn vừa nói, nếu như đặt ở trên người khác thì đúng thật là chém gió, là muốn đập chết con mẹ nhà ngươi. Thế nhưng đặt ở trên người của Vương Bình thì mọi lý thuyết đều thành hiện thực. Suy nghĩ một chút, quả thật là như vậy. Bọn họ đang nhìn chằm chằm Vương Bình, thần sắc đều nhất trí. Lữ Hoành Vũ thở mạnh một cái, Vương Bình, lời của cậu không phải là đùa chứ? Uầy, thế anh thấy tôi nói đùa sao? Giống mà. Cậu chém gió như thật, đến mức chúng ta cũng tin. Nhưng mà đã nghe cậu chém gió nhiều rồi, bây giờ không tin nữa. Tin là được rồi, bởi vì ta chém gió, đôi lúc ta còn không tin ta đó. Vương Bình cười ha hả, đám người khóe miệng giật giật một cái. Quả nhiên tên này đang khoác lác. Mặc dù như vậy, bọn Lữ Hoành Vũ và Trương Hạo trong mắt vẫn lập lòe tinh quang. Những người khác cũng nhào nhào muốn chém gió để tăng thêm lòng tự tin của Vương Bình. Nếu như có người nào đó khác ở đây, đứng ở đây nhìn đám người này, sẽ có cảm giác như mình đang đi xem một cuộc họp đa cấp vậy. Chương 638, đại mỹ nữ tóc trắng. Đám người chăm miệng một lời. Vương Bình khóe miệng giật giật một cái. Một ngày như vậy, Vương Bình cùng bọn Trương Hạo nói chuyện, từ chuyện cao nguyên táng tổ cho đến hoàng tuyển minh hà, sau đó lại đến chấn ngục chi địa bộc phát. Nói chuyện đến tận đêm khuya, đám người vẫn tiếp tục nói chuyện. Vương Bình, chấn ngục chi địa âm khí bộc phát, ngươi phải cẩn thận. Sở Lệ Lệ ánh mắt lộ ra quan tâm. Thời gian gần đây, nàng đọc rất nhiều cổ tịch về âm khí cổ lão bộc phát. Rõ ràng là quy mô cũng không thể nào lường trước được. Bọn ta đã xin với chính phủ sẽ tham chiến trong trận chiến đó. Ánh mắt của Trương Hạo trong vắt rực lên chiến ý. Các người điên đi à? Đây là âm khí bộc phát của âm khí cổ lão đó, không phải là của nhân gian. Vương Bình không muốn đám người đi tham chiến. Thực lực bọn họ là ở trong những người trẻ tuổi nhất của linh dị giới, là cao cao tại thượng. Thế nhưng đây là chiến tranh vô hình, cũng không phải là đơn giản chỉ là chiến tranh, không cẩn thận là sẽ đặt cái mạng lại. Ở trên chiến trường không chỉ có thắng và bại, không có bất kỳ tâm tình nào cả. Địch nhân cũng không đùa với người cái gì cả. Khẳng định là một đao giết người, thế thôi. Sở Lệ Lệ nở ra nụ cười, hai tay ôm lấy tay của Vương Bình nói: "Yên tâm đi, chúng ta không làm loạn đâu, chúng ta sẽ có chừng mực. Chúng ta chỉ là đến tuyến sau để trợ giúp thôi, chủ yếu là muốn đi xem một chút để trải nghiệm thôi." Nàng hiểu Vương Bình là đang quan tâm cho bọn họ. "Đúng vậy, Vương Bình tiên sinh, không cần lo lắng. Chúng ta là hành động theo sự sắp xếp của cấp trên, sẽ không tự tiện hành động đâu. Đừng nói Long Hồ Sơn, Lữ Gia, kể cả sư phụ của Lệ Lệ, lửa giận của sư phụ nàng cũng sẽ rất là bá đạo. Các vị tiền bối của chúng ta sẽ bảo vệ chúng ta mà." "Cái gì? Sư phụ của Lệ Lệ? Này, Lệ Lệ vừa rồi cô có nói đến cô có sư phụ, từ bao giờ lại có thêm sư phụ vậy?" Vương Bình ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc trước Sở Lệ Lệ có nhắc đến nàng có sư phụ, bất quá lúc đó Vương Bình còn đang mải chém gió, hắn quên mất chưa đi hỏi. Sở Lệ Lệ cười cười hoạt bát: "Ngươi đoán xem." "Theo như lời của cô nói, ta còn phải đoán sao? Thôi, khẳng định là chủ động nói ra đi." Vương Bình cười ha hả đáp, ở trên tay chuyển đến xúc cảm hoàn toàn là rất mềm mại. Sở Lệ Lệ một quyền đấm vào vai Vương Bình một cái, cũng rất là quen thuộc. "Được rồi, không cần ngươi phải tò mò nhiều. Sư phụ của ta kỳ thật chính là Nhân Vương đó." "Cái gì? Hả? Cái gì?" Vương Bình trợn mắt. Cô nói chính là cái tên Nhân Vương. "Vương Bình tiên sinh, Nhân Vương làm gì có nhiều, chỉ có một người thôi, chính là Nhân Vương đại nhân." Trương Nghiên thấy Vương Bình như vậy cũng không khỏi che miệng cười. Trong lòng kinh ngạc. Lúc này Vương Bình cũng cảm thấy Sở Lệ Lệ này cũng thật bá đạo. "Này, làm sao mà cô lại cấu kết với Nhân Vương vậy?" "Nhân Vương không phải là xuất quỷ nhập thần, là thần long thấy đầu không thấy đuôi sao? Vì sao Sở Lệ Lệ lại có thể gặp được Nhân Vương, mấu chốt lại còn thu nàng làm đồ đệ?" Vương Bình nhớ lại, căn cứ theo hiểu biết của mình, Nhân Vương chưa từng thu đồ đệ. Bây giờ chẳng phải là nói nàng là đồ đệ duy nhất của Nhân Vương hay sao? "Là mới gặp không lâu." Sở Lệ Lệ nhìn Vương Bình một chút. "Còn không phải là vì ngươi sao?" "Cái gì? Vì ta?" Vương Bình khuôn mặt cũng mơ hồ, quả nhiên là tràn đầy mộng bức. Sở Lệ Lệ gật gật đầu. "Là vì ngươi lần trước bảo ta đi điều tra chuyện của Bảo Bảo đến tổng bộ, sau đó lúc ta đến cửa thì gặp sư phụ. Ta từ đầu không biết sư phụ là Nhân Vương, lại chính là nhân sĩ của tổng bộ." Nhớ lại gương mặt xinh đẹp của Sở Lệ Lệ hiện ra bộ dáng động lòng người. "Ta liền hỏi sư phụ là đến bộ cơ sở dữ liệu đi đường nào. Sư phụ cũng không tệ, chỉ đường cho ta, còn đưa ta tới. Trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Khi đó ta nói ta biết Vương Bình ngươi. Sư phụ lập tức rất chú ý, hỏi ta rất nhiều vấn đề về ngươi. Cũng không biết vì sao sư phụ lại quan tâm đến Vương Bình ngươi như vậy. Sư phụ biết được ta và ngươi quan hệ không tệ, rồi đột nhiên nói với ta là ta thiên phú không tệ, là nếu như tu luyện sẽ thành kỳ tài, liền bảo cao thủ của chính phủ giảng dạy. Thế nhưng rồi nghĩ một lúc, ông nói như vậy thì lãng phí, chi bằng là để ông trực tiếp dạy dỗ. Ấy, hảo ý của sư phụ, ta mơ hồ đồng ý. Ta đồng ý không bao lâu, sư phụ đem là thân phận nói cho ta biết. Đến lúc đó ta mới biết ông là Nhân Vương." Vương Bình ngây ngốc, hơi giật mình, đầu óc cũng không thể nào xoay chuyển kịp. Là Nhân Vương là rất để ý đến mình sao? Có vẻ như cũng vì là Sở Lệ Lệ cùng mình quan hệ tốt, cho nên lão mới thu Lệ Lệ làm đồ đệ. Cái này là cái gì vậy? "Vương Bình, ngươi nói ngươi và Nhân Vương quan hệ như thế nào?" Sở Lệ Lệ chớp chớp mắt, ánh mắt trong veo như nước, có hiếu kỳ. Nàng cũng từng hỏi qua Nhân Vương vì sao lại quan tâm đến Vương Bình như vậy. Đáng tiếc là Nhân Vương không có đáp, chỉ nói đến lúc người khác biết. "Ta đâu có biết Nhân Vương là ai đâu." Bị Sở Lệ Lệ hỏi như vậy, Vương Bình cảm giác mặt mũi cũng tràn đầy hoang mang, mang theo ánh mắt mộng bức. "Ta còn đang muốn hỏi cô đây." Đám người ngây ngốc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. "Này, cậu không biết Nhân Vương sao?" Trương Hạo cũng trợn mắt lên. Vương Bình giật một cái. Ta còn mà chưa từng gặp. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút quỷ dị, bao gồm cả Vương Bình cũng mờ mịt, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. Lệ Lệ, cô nói rõ chi tiết một chút sự tình của Nhân Vương xem. Đúng rồi, cô gặp qua Nhân Vương. Ê, nói kỹ một chút đi. Vương Bình muốn xem có thể tìm ra manh mối nào hay không. Sở Lệ Lệ cũng nói chi tiết sau khi gặp Nhân Vương. Vương Bình cũng không tìm ra được manh mối gì có tác dụng. Sở Lệ Lệ thời điểm nói đến Nhân Vương. Này, Nhân Vương lại là nữ sao? Lại còn là đại mỹ nữ sao? Này, lại còn là đại mỹ nữ tóc trắng sao? Mẹ nó chứ. Này, ta nhớ là làm gì có một đại mỹ nữ nào nổi tiếng như vậy nhỉ? Sở Lệ Lệ kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Bình lại có phản ứng như vậy, còn tưởng rằng có thể biết được đáp án. Bọn Trường Hạo cũng cạn lời, toàn bộ cũng giống như là Vương Bình, kinh ngạc bởi vì Nhân Vương lại là nữ. Nhân Vương là danh hào cao nhất ở trong nhân sĩ đuổi quỷ. Có được cái danh hào này là phải đến một đại nhân vật, mà đại nhân vật này lại là nữ, lại còn là một đại mỹ nữ. Ê, ta vẫn cho rằng Nhân Vương là một đại nam nhân khôi ngô đỉnh thiên lập địa chứ nhỉ? Vương Bình nói, đám người cũng nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng đồng ý với ý nghĩ của Vương Bình. Đúng lúc này, Sở Lệ Lệ nhìn Vương Bình. Không đoán ra được không? Ê, đến thời điểm một tháng sau, người đến Chấn Ngục Chi Địa là có thể được gặp Nhân Vương. Đến lúc đó thì trực tiếp hỏi người một chút đi. Vương Bình nhìn lại. Đối với chuyện này, Sở Lệ Lệ cười một tiếng. Sư phụ lần này đến chấn thủ Chấn Ngục Chi Địa, nhất định là sẽ tự thân đến đó. Chương 639, đưa trang bị. Là muốn đến Chấn Ngục Chi Địa. Vương Bình kinh ngạc, sau đó nghĩ đến Quỷ Vương và Yêu Vương xuất thế, rồi cũng thoải mái. Đúng vậy, ta nghe sư phụ nói quỷ thần cũng đi, bởi vì lần này âm khí của lão bộc phát khác biệt với trước đây. Âm ty rất khó lường, vì ngăn chặn những thứ ngoài ý muốn có thể xảy ra, cao tầng của chính phủ cũng sẽ tính tới rất nhiều tình huống. Sở Lệ Lệ nhìn xung quanh. Ta nói cho các người biết, sư phụ có nói ở bên kia chính phủ nhận được tin tức từ những nhân vật đỉnh cao nói. Đám người nghe xong liền tỉnh táo lại tinh thần. Nhân vật đỉnh cao, trừ phi có sự tình gì cực kỳ quan trọng thì rất hiếm khi xuất thế. Lần này tin tức của nhân vật đỉnh cao đưa tới tuyệt đối là sự tình không chỉ đơn giản. Âm thanh của Sở Lệ Lệ đè xuống rất thấp, tựa hồ như là sợ bị người ngoài nghe thấy. Ở bên chính phủ có một thông tin là ngoại trừ Yêu Vương và Quỷ Vương đang tới Chấn Ngục Chi Địa. Sư phụ còn nói những liên hệ với Yêu Vương và Quỷ Vương biết rõ bọn họ đến âm ty, khả năng lần này âm ty chơi rất lớn. Rất có khả năng là vị Diêm La Vương thần bí cũng sẽ xuất hiện. Vì để đối phó không chỉ là sư phụ đâu, kể cả những vị ở đỉnh cao nhất khác cũng sẽ hành động. Đám người cảm giác lạnh lẽo cả người. Những nhân vật đỉnh cao nhất xuất thế, mà không chỉ là một, mà hầu như tất cả những nhân vật đỉnh cao nhất đều có động tĩnh. Động tĩnh như vậy là quá lớn. Quỷ Vương cũng đi sao? Kể cả Nhân Vương đại nhân cũng đi sao? Ê, kể cả hai vị tiền bối của Bách Quỷ Dạ Hành, rồi Chấn Ngục Chi Địa, Yêu Vương. Này, đối mặt với số lượng nhân vật đỉnh cao như vậy, ta cũng cảm thấy lạnh cả người. Mấu chốt không chỉ có bốn, còn có rất nhiều nhân vật đỉnh cao nhất khác đều xuất thế. Lập tức Lữ Hoành Vũ cảm giác thần kinh của mình chấn động đến tê dại cả da đầu. Đây là ai? Đây là những nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất, là những người có một không hai khắp linh dị giới và âm khí cổ lão. Diêm La Vương hẳn là sẽ không tới đâu. Dù sao, nếu như Diêm La Vương đến thì chẳng phải là âm ty sẽ toàn thể xuất động sao? Nếu như vậy mà xảy ra thương vong thì âm ty sẽ hủy diệt. Trương Hạo giả bộ bình tĩnh, thế nhưng nụ cười cũng méo mó. Dứt lời, Vương Bình đột nhiên nhìn Trương Hạo, con người thâm thúy. Vương Bình không do dự đáp lại. Không, Diêm La Vương sẽ đến. Đám người nghe như vậy chấn động. Vương Bình, vì sao ngươi khẳng định như vậy? Thượng quan Kiến Quốc cũng liếc nhìn sang Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, có phải là cậu biết gì không? Vương Bình mở mắt đảo qua. Chuyện này ta vốn cũng không muốn nói với các người. Thế nhưng sự tình phát triển theo hướng hiện tại... Thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc. Đám người tâm thần chấn động, hiểu rằng Vương Bình khả năng có thông tin rất quan trọng. Ta hy vọng các người đừng có chuyển ra ngoài, không nói cho bất kỳ kẻ nào, bởi vì còn chưa có xác định. Các người phải tỏ ra rất bình thường, nếu không sẽ rất khủng hoảng đó. Nghe vậy, bọn Trương Hạo nhao nhao gật đầu. Lần này chấn ngục chi địa âm khí bộc phát, âm ty dự định sẽ mở ra sổ sinh tử. Sổ sinh tử là mục đích tạo ra âm ty, có dính dáng đến một bí mật kinh người. Chuyện nghiêm trọng như vậy, Diêm La Vương không có khả năng không đến. Mấy người bọn Trương Hạo biến sắc. Thân là những đệ tử của danh gia dọm vọng tộc của linh dị giới, bọn họ cũng hiểu về sổ sinh tử. Vương Bình, ngươi không phải là nói đến cả những tam đại đỉnh cao của âm ty đều tới? Vậy Bách Quỷ Dạ Hành và âm ty thù hận lớn như vậy? Sở Lệ nói xong trên mặt cũng rất kinh hãi. Nàng đang lo lắng Vương Bình sẽ trở thành mục tiêu vây công hàng đầu của âm ty. Bất luận Vương Bình thân phận là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành hay là do thiên phú thực lực, âm ty cũng không thể mặc kệ, chắc chắn là sẽ bóp chết hắn. Vương Bình cười cười, đưa tay nhéo nhéo mặt của Sở Lệ Lệ. Vậy cho nên ta mới nói trong một tháng ta phải đột phá lên đỉnh cao nhất. Chỉ cần ta có thực lực tuyệt đối, cho dù đỉnh cao nhất cũng đừng hòng là giết ta. Tựa hồ như Sở Lệ Lệ con mắt cũng rất lo lắng, Vương Bình thay đổi chủ đề. Các người đừng lo, ta cũng không có lo lắng cần quá đâu. Các người nếu như xin tham chiến, vậy có lẽ ta phải cảm tạ các người. Lúc này có lẽ ta sẽ cho các người thêm trang bị thôi. Trang bị? Một đám người sửng sốt. Lập tức quang mang chớp động, Vương Bình lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một đám bảo vật ở trong Minh Hà. Giống như là trời mưa, ở dưới chân của Vương Bình thoáng một cái có một đống bảo vật. Bảo vật phong phú rực rỡ muôn màu, tuyệt đối đều không phải là phàm phẩm. Mỗi một thứ xuất ra đủ để chấn kinh toàn bộ linh dị giới, làm cho người ta thèm đến đỏ cả mắt. Tùy chọn đi, chọn cái thứ mà các người thích, hợp với các người. Đương nhiên ta đề nghị các người phải chọn những thứ mà hợp với các người hơn đó. Ma Ngọc có tội, các người hiểu không? An toàn là quan trọng nhất. Vương Bình giang tay, bày ra bộ dáng rất thoải mái tùy tiện như là thượng đế vậy. Sau khi bảo vật xuất hiện, ánh mắt của bọn Trương Hạo lập tức nhìn thẳng. Mỗi một người như là bị bệnh đau mắt, mắt đỏ vằn lên. Mẹ nó chứ, đây là vũ khí của Xưng Vương. Này, đây là Vương Thảo. Bọn họ cũng không còn đi lên lấy, mà gian nan nuốt nước bọt một cái. Trương Hạo cảm giác như trái tim như muốn vọt lên đến tận cổ họng. Vương Bình tiên sinh, này, vật này cho chúng ta là miễn phí sao? Đương nhiên, thoải mái tự nhiên đi. Vương Bình nhếch miệng cười một cái. Để ăn mừng, ta 25 tuổi sắp đạt đến đỉnh cao nhất. Cũng là chúc mừng năm nay ta đã thêm mấy lần thành công. Uầy, Vương Bình tiên sinh vạn tuế, Vương Bình tiên sinh tuyệt vời. Vương Bình tiên sinh thật sự là quá bá đạo mà. Bọn Sở Lệ Lệ và Trương Hạo reo hò. Đám người hành động như vậy, Vương Bình không khỏi lẩm bẩm. Còn mẹ nó chứ, sao ta có cảm giác các người như là bọ hung nhìn thấy cứt vậy. Lữ Hoành Vũ nhìn Vương Bình. Nếu như những bảo vật này là cứt, vậy ta nguyện ý trở thành bọ hung. Thượng quan Kiến Quốc cũng gật gật đầu. Đừng nói nữa, nhanh nhanh thử đi. Mấy con bọ hung. Được rồi. Ê, chúng ta ăn cứt, ngươi là cứt. Lữ Hoành Vũ và Thượng quan Kiến Quốc nhìn nhau, giơ ngón tay. Quả nhiên là rất vui vẻ. Vương Bình nghe đến đây thì cũng cảm giác giật mình. Mọi khi ta cứ đùa cợt các ngươi, hôm nay các ngươi đùa cợt ta. Thôi được rồi, ta là cứt vậy. Hết chương 639. Hết tập 88. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.